Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88. Phương Giao đem tay nắm chặt thành quyền, móng tay thẳng chọc lòng bàn tay, tê tâm liệt phế mà đau. Nàng không ngừng nức nở nói, nương, đem kia hai cái cẩu nam nữ chào trở về, ta phải thân thủ xử trí bọn họ, ta sẽ không làm cho bọn họ như vậy thống khoái chết. Ta sẽ làm bọn họ vẫn luôn tồn tại. Nguyệt Nguyệt hàng năm đã chịu sống không bằng chết tra tấn, Phương phu nhân khó được trầm mặc. Nếu là đổi làm thường lui tới, nàng quả quyết sẽ không đồng ý nữ nhi làm như vậy. Chính là hiện tại nàng trong lòng cũng giống nhau hận phát cuồng. Nếu không phải Phương Vạn Sơn không nghe chính mình khuyên, Lâm ma ma thực mau trở lại, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn Phương phu nhân nói. Nàng hôm nay không có tới, có lẽ là biết sự tình muốn bại lộ, cho nên mới trốn đi. Không biết trốn hướng nơi nào, Phương phu nhân bất động thần sắc mà vỗ vỗ khóc đến đôi mắt sưng đỏ. Phương Giao, ôn nhu trấn an nói. Hài tử, trên đời này không còn có cái gì có thể so sánh hảo hảo tồn tại càng quan trọng. Nương không cầu khác, chỉ nghĩ ngươi có thể bình bình an an liền thành. Mấy ngày nay sự tình ngươi coi như là một trận gió. Quát đi rồi thì tốt rồi, không cần để ở trong lòng khó xử chính mình. Đã biết sao, Phương Giao nâng lên tay áo hủy diệt trên mặt nước mắt. Gật gật đầu nói, nương yên tâm, ta biết, ta sẽ không làm việc ngốc, vì cái loại này bị ổi người không đáng giá. Chỉ là hiện tại ta còn có cái gì tư cách có thể đứng ở tam ca trước mặt. Ta người như vậy. Hắn khẳng định sẽ càng thêm ghét bỏ ta. Nương, ta hận cha, hắn vì cái gì phải làm những cái đó sự. Bằng không ta cùng tam ca là có thể đủ ở bên nhau. Càng không cần mỗi một bước đều đi như vậy gian nan, Phương phu nhân thở dài. Vuốt nữ nhi đầu tóc nói. Đại khái là ông trời không có lấp đầy các ngươi duyên phận. Ngươi quá mệt mỏi, trở về hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai chính là tân một ngày. Nương cho ngươi ăn đồ ăn hảo sao? Ngoặc kép, Phương Giao nghe lời gật gật đầu, xoay người rời đi, nâng lên chân suy sụp ra cửa hạm. Nàng trong ánh mắt hiện lên một mặt khác quang, tàn nhẫn lại hung ác. Mộc Lan tuy rằng ở nàng bên người làm bạn như vậy nhiều năm, chính là nàng nhất chật vật bất lực mà bộ dáng bị Mộc Lan thấy được. Không phải nói trung thành và tận tâm sao? Vì cái gì ở chính mình gặp đến như vậy đối đãi thời điểm? Không thể động thân che ở chính mình trước mặt. Đây là cái gọi là trung tâm bảo vệ. Thật là buồn cười thực. Cho nên nàng sẽ không làm người này ở lưu tại trên đời. Càng sẽ không cho phép chính mình vết sẹo vĩnh viễn mà bại lộ ở Thái Dương phía dưới. Mộc Lan bị nhốt ở một tòa phòng chất củi. Nàng khẩn trương mà quấy loạn xuống tay. Bàng hoàng bất an. Có thể chạy thoát nàng liền không chút suy nghĩ chạy về tới báo tin. Vì cái gì hai cái canh giờ đi qua còn không có người tới. Nàng rốt cuộc muốn ở như vậy địa phương ngốc bao lâu. Lại vây lại đói, cả người căng chặt thần kinh rốt cuộc rời rạc xuống dưới. Hôn hôn trầm trầm mà ngủ, lại tỉnh lại thời điểm, nắng sớm từ bên ngoài chiếu tiến vào, hoảng đến đôi mắt sinh đau. Quay đầu nhìn đến ở ghế trên ngồi người vội vàng bò dậy. Kinh hỉ nói, tiểu thư, ngài đã trở lại, ta thật không nghĩ tới ta còn có thể tái kiến ngài. Ngài không có việc gì thì tốt rồi, ngài là lại tiếp ta đi ra ngoài sao? Phương Giao nhấp khởi khóe miệng lắc đầu, cảm khái mà thở dài. Mộc Lan, người ở ta bên người đã nhiều năm như vậy, ta tự hỏi cũng không bạc đãi quá ngươi. So với khác nhà đầu ngươi quá chính là thượng đẳng ngay lành. Đời này cũng đáng được, ta mấy ngày nay suy nghĩ thật lâu. Chúng ta chủ tớ chi gian duyên phận thực thiền, cường cột vào cùng nhau cũng không có gì thú. Cho nên không bằng cứ như vậy bãi. Chỉ cần ngươi nói không nên lời nghe không được, ta là có thể làm ngươi sống sót. Thực có lời bãi, ta cho rằng lại ta lâm vào khó cảnh thời điểm ngươi sẽ động thân mà ra. Hận không thể thay ta thừa nhận những cái đó sự tình. Ngươi thật làm ta thất vọng, Mộc Lan khẩn trương mà xoa xoa đôi tay cầu xin nói. Tiểu thư, ta lúc ấy thật sự rất muốn giúp ngài. Nhưng ngài cũng thấy được, bọn họ đều là nhìn chằm chằm ngài. Mặc kệ ta nói cái gì bọn họ đều sẽ không nghe. Ta đối ngài tâm, nếu lòng ta nếu là không trang ngài, ta liền sẽ không chạy về tới a. Ta biết lão gia sẽ không tha ta, chính là ta nghĩ tiểu thư sẽ đãi ta hảo, sẽ đáng thương ta, cho nên ta còn là đã trở lại, chỉ là không nghĩ tới. Ngài cư nhiên vẫn là muốn như vậy đối ta. Mộc Lan sợ chết, cầu tiểu thư không cần. Ngoặc kép, Mộc Lan, ta cũng không có biện pháp. Nhìn đến ngươi ta liền không thể quên được. Ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi ngày đó ta không giống người bộ dáng. Đó là ta đời này sỉ nhục. Xin lỗi, ta thật sự lưu không được ngươi, mà đúng lúc này. Phương lão ra đẩy cửa tiến vào. Trầm giọng trách cứ nói. A Giao, đừng hồ nháo. Nàng ở lúc ấy vội vàng trở về nói cho ta ngươi hướng đi. Này phân tâm đã khó được thực. Ngươi như thế nào còn có thể như vậy đối nàng. Ngoặc kép, Phương Giao cười lạnh một tiếng. Đột nhiên cất cao thanh âm. Cha, ngươi nghe một chút ngươi nói thật tốt nghe. Nếu không phải ngươi làm hạ loại chuyện này, ta như thế nào sẽ bị người bắt đi. Ta nguyên bản cho rằng cha ta là cái chính thức mà thương gia. Đời này đều có thể quá an ổn phú quý sinh hoạt. Nhưng ngươi xem ta hiện tại biến thành cái dạng gì? Không người không quỷ, ngươi vừa lòng, này hết thảy đều là ngươi làm hại. Ngươi còn có cái gì thể diện lại nơi này chăng người tốt? Ta rất hận, hận chết các ngươi những người này. Không chỉ là nàng, sau này ai đắc tội ta, ta liền phải làm hắn không chết cũng đoạn chân. Phương Vạn Sơn không thể tin tưởng mà nhìn nữ nhi. Duỗi tay chỉ vào nàng, cả giận nói, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Cha biết ngươi trong lòng không dễ chịu, ngươi yên tâm cha đuổi tới kia hai người khẳng định sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Chỉ là Mộc Lan đánh tiểu đi theo bên cạnh ngươi, nàng cha mẹ lại là ta bên người lão nhân, không công lao cũng có khổ lao. Ngươi xin bớt giận, đừng làm khó dễ nàng thành sao. Ngoặc kép, Phương Giao lắc đầu. Cha, ta hôm nay chính là muốn làm nàng. Ngươi nếu là xem bất quá mắt vậy rời đi. Nếu là muốn ngăn trở ta, ta tuyệt đối sẽ không y ngươi. Phương Vạn Sơn chưa từng nghĩ đến chính mình dịu dàng nữ nhi có một ngày sẽ trở nên như vậy xa lạ. Hắn cái này đương phụ thân so với ai khác đều đau lòng. Chính là hiện giờ lại có thể có biện pháp nào? Sự tình đã xảy ra, muốn vãn hồi là không có khả năng. Bọn họ chi gian khúc mắc rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cởi bỏ. Ngày hôm qua phu nhân cũng nổi trận lôi đình, hung hăng mà tức giận mắng hắn một hồi, làm hắn từ bỏ vườn làm đứng đắn sinh ý. Hắn hiện tại đã lâm vào vũng bùn chung sao có thể thoát thân mà ra. Hắn quá mức xem thường A Giao chấp nhất, hai cha con người rằng co lâu như vậy, liền ở hắn cho rằng A Giao sẽ thu tay lại thời điểm. Nàng cười khẽ một tiếng, nếu cha muốn nhìn, như vậy cần phải đi xa chút, bằng không ta sợ dọa hư ngài. Phương Giao cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy. Nàng như là bị thù bị oán khó khăn lên quái nhân. Trái tim luôn là có một đạo thị huyết thanh âm lại nói cho nàng. Làm nàng đi động thủ, nếu nàng nếu là không muốn, liền sẽ trăm phương nghìn kế mà tra tấn nàng. Loại này có thể phóng túng lại có thể chạy thoát tra tấn cơ hội nàng như thế nào sẽ bỏ qua. Nàng làm người động thủ, chính là những người đó sợ hãi cùng lão gia uy nghiêm. Đứng ở nơi đó rũ đầu vẫn không nhúc nhích giống như là hoạt tử nhân giống nhau. Đồ vô dụng, Phương Giao đứng lên đi đến Mộc Lan bên người. Duỗi tay nhéo nàng cằm cười nói. Ta biết ngươi trong lòng hận ta, ngươi càng sợ ta. Hôm nay liền tính là cha ta ở chỗ này, ta làm theo cũng làm thành chuyện này. Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi thống khổ. Chúng ta chi gian như vậy nhiều năm tình cảm ta cũng không thể làm ngươi khó xử không phải. Đây là ta tìm người điều phối tốt dược, chỉ cần uống xong đi, hết thảy đều kết thúc. Ngươi đến lúc đó đi Phương ra thôn trang đi qua ngày lành liền thành, Mộc Lan lại kinh lại sợ. Liên tục lắc đầu. Càng là tưởng tự tay nàng đem chính mình thả ra, chỉ là mặc kệ như thế nào dãy dụa khẩn cầu cũng chưa có thể làm tiểu thư trong ánh mắt điên cuồng. tát, dược vào miệng bị bắt xẹt qua yết hầu nuốt đi vào. Nàng lúc này mới buông tay. Mộc Lan liều mạng cuối cùng một chút sức lực, chịu đựng giọng nói phỏng, thê lương mà kêu, ngươi, sẽ đến báo ứng. Phương Giao gật gật đầu, đúng vậy, ta hiện tại đã được đến báo ứng, cho nên ta còn có cái gì sợ quá. Thừa dịp hiện tại có sức lực hảo hảo mắng, ta sẽ không cùng ngươi so đo. Chúng ta chi gian chủ tớ tình cảm liền đến đây là dừng lại. Các ngươi chờ nàng thật sự vừa câm vừa điếc liền đem nàng tiễn đi. Là sống vẫn là chết đều từ nàng đi. Ta cũng nên đi gặp lòng ta tâm niệm niệm tưởng lâu như vậy người. Phương lão gia đứng ở phòng chất củi nhìn nữ nhi càng đi càng xa. Ngực chồng chất tức giận càng sâu. Dựa vào cái gì chỉ có hắn nữ nhi muốn gặp loại này thống khổ. Hắn bước nhanh đi ra ngoài. Đối với chờ ở bên ngoài quản gia nói. Nói cho Kiều Cao, làm hắn truyền lời cấp ở bên ngoài người đều chạy nhanh cho ta thu tay lại. Không được lại đi tùy tiện bắt người. Nếu là ai dám nghịch ta nói làm việc, làm chi phủ đại nhân theo dõi, hại mọi người, ta sẽ làm hắn cả nhà trên dưới đều đi theo chôn cùng. Phương Vạn Sơn vẫn luôn cảm thấy Lâm Tây Vinh so với hắn thân huynh đệ còn muốn thân. Hắn nhiều ra điểm sức lực cũng không câu oán hận. Chưa bao giờ có nghĩ đến Lâm Tây Vinh cư nhiên cùng chính mình chơi như vậy tâm nhãn. Đem hết thảy sự tình đều đẩy ở hắn trên đầu. Chính mình nhưng thật ra yên tâm thoải mái mà cầm bạc. Này thiên hạ gian liền thuộc Lâm Tây Vinh thông minh. Phương Vạn Sơn nhìn chính mình loạn thành một nồi cháo trong nhà. Phu nhân còn ở trên giường bệnh nam. Nữ nhi trở nên âm tình bất định. Đúng là bởi vì này đó hắn mới tỉnh ngộ lại đây. Chính mình thế nhưng làm nhiều năm như vậy ngốc tử. Lâm Viễn Nam lúc đó đang cùng La lão bản ở cách gian nói sự tình. Nói lên vườn sự tình, lại là cao mày khó triển. Bọn họ muốn đồ vật Kiều Cao vẫn luôn không có thể tìm được. Vậy thuyết minh đứng đắn Đông Tây Phương Vạn Sơn cũng không sẽ lưu tại trong vườn. Duy nhất có thể tàng địa phương chỉ có Phương gia. Chiếu trước mắt tình huống tới xem, chỉ sợ là khó được thực. Tuy rằng bọn họ nghĩ biện pháp làm Phương Vạn Sơn bắt đầu đối Lâm Tây Vinh sinh ra oán hận chi tâm. Nhưng là hắn khẳng định sẽ duy trì mặt ngoài bình thản. Muốn cho bọn họ hoàn toàn xé rách mặt chỉ có thể tưởng khác biện pháp. Đúng là hết đường xoay sở mà thời điểm, tiểu nhị tiến vào nói. Bên ngoài có vị Phương tiểu thư muốn gặp Lâm tiên sinh, Lâm Viễn Nam rất là ngoài ý muốn. La lão bản xua xua tay. Hướng về phía hắn chê cười, vị này Phương tiểu thư thật đúng là chấp nhất, mới về nhà không lâu liền nghĩ tới tìm ngươi. Chỉ là lúc này, nếu là cấp bên ngoài người thấy, chỉ sợ là không tốt, một cái chưa xuất các cô nương, mất tích vài thiên, liền tính tìm trở về. Mặc kệ có cái gì dễ nghe lý do thoái thác, mọi người đều sẽ hướng ngoài tưởng, thật là kiếp trước nghiệt nợ. Cho các ngươi như vậy không dứt làm ầm ĩ, Lâm Viễn Nam bị hắn nói làm cho tức cười. La thúc lo lắng cái gì? Người trước đi ra ngoài hỗ trợ chống đỡ, nàng còn có thể không ánh mắt mà trực tiếp hướng bên trong sấm không thành. A Thiền lại quá một lát sẽ đến, nàng cấp tiệm vải đưa xiêm y, trong nhà liền số nàng nhất có lực, cả ngày không được nhàn còn có thể cười được. Liền ta đều đi theo cảm thấy như vậy nhật tử thật là quá ư thư thả. Chờ việc này hiểu rõ. Sau này ta chỉ nghĩ cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. La lão bản nhấp miệng cười cười. Cũng không biết người phí đến này trận công phu làm cái gì. Nếu nàng đã là vén rèm lên đi ra ngoài. Theo lý thuyết vốn không nên hắn cái này đại lão bản ra mặt. Ai làm nhân gia chủ tử sau lưng có điều cố kỵ. Hắn cũng chỉ có thể đại lao, trước mắt vị này giả dạng tinh xảo Phương tiểu thư, tươi đẹp động lòng người, như là giống như người không có việc gì, bất quá bắt lấy tay áo bãi tay vẫn là để lộ ra nàng lúc này khẩn trương. Xin lỗi, lúc này Sa Nam đang ở thanh toán chướng mục, tiểu thư không ngại trước nhìn xem trang sức, nếu là có vừa ý chúng ta còn nhưng đem đồ vật đưa tới cửa. Phương Giao lúc này mãn trong đầu trang. Đều là Lâm Viễn Nam, nàng so với ai khác đều phải sợ hãi. Nàng sợ Lâm Viễn Nam sẽ ghét bỏ nàng, cho nên lúc này mới gấp không chờ nổi mà lại đây. Này nhất đẳng liền ước chừng đợi hơn nửa canh giờ. Phương Giao kiên nhẫn sắp sửa khô kiệt, lại ở ngay lúc này Chu Thiền từ bên ngoài tiến vào. Hướng về phía La lão bản cười cười, chỉ vào bên trong nhỏ giọng hỏi, lúc này còn ở vội vàng, ta đi tìm hắn. La lão bản gật gật đầu, trong lòng lại là một trận bất đắc dĩ, nhưng nhìn bãi, trước mắt vị này sợ là không biết muốn như thế nào nháo. Gương mặt kia đã đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Quả nhiên, A Thiền thân ảnh mới biến mất ở mảnh mặt sau. Phương Giao liền không lắm vui sướng hỏi, loại địa phương kia như thế nào có thể làm người ngoài tùy ý xuất nhập. Liền tính là hai vợ chồng cũng không thể hỏng rồi quy củ bãi. Tiểu nhị vội vàng đứng ra cười nói, cửa hàng quy củ là người định, mọi người đều là người. Nhà ai không cái không thể tưởng được sự, chúng ta La lão bản săn sóc chúng ta không dễ dàng, cũng không sẽ nhiều hơn ngăn trở, ngài lại là không giống nhau, người tới chính là khách, nếu là có việc tư cũng đến chờ đến cửa hàng không làm buôn bán thời điểm mới thành. Phương Giao sở hữu không cam lòng đều bị đổ ở trong cổ họng phun không ra cũng nuốt không đi xuống. Hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cách gian mảnh như là muốn chọc ra cái động tới giống nhau. La lão bản nhấp miệng cười cười, ngồi vào ghế dựa nhàn nhã mà phẩm trà. Đều nói tuyệt sắc nữ nhân là họa thủy. Này nam nhân lớn lên tướng mạo hảo, cũng không thấy đến so nữ nhân kém. Bên ngoài người nếu là biết Lâm Viễn Nam là cái đứng đắn có tiền đại lão bản, chỉ sợ lúc trước A Thiền cũng không thể tìm được nhà hắn đi bãi. Hết chương.